Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 641, chương 643, Điên cuồng đại hắc. Tôn Lăng nghe được máy tính bảng bên trong truyền tới thanh âm. Tại chỗ liền mộng bức. Đối với đại hắc hắn hiểu không nhiều. Hoặc là nói cơ hồ không hiểu. Cũng chỉ biết nó thích ngồi ở Vu Tuấn nhà trong phòng gác cửa. Hoa nhài giống như tương đối nghe nó, hắn coi là đại hắc chỉ là một đầu chó thường, cho nên cũng không có đầu nhập quá nhiều chú ý, nhưng hiện tại xem ra, giống như không phải như vậy a. Sẽ dùng máy tính bảng đánh chữ, nói chuyện, đây là chó thường sao? Lấy về phần đại hắc câu nói này nội dung cụ thể, đều hoàn toàn bị hắn bỏ qua, sửng sốt rất lâu sau đó. Hắn mới mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi, ngươi, mới vừa rồi là ngươi đang nói chuyện với ta. Đại hắc trong lòng thở dài, gia hỏa này là thế nào lên làm đoàn trưởng? Về sau nếu là địch nhân đột nhiên đánh tới, liền hắn phản ứng này năng lực, sợ là phải xui xẻo. Không phải liền là một con sẽ dùng máy tính bảng đánh chữ nói chuyện chó sao? Có cái gì tốt ngạc nhiên? Thế là nó lại đem câu nói mới vừa rồi kia một lần nữa phát hình một lần. Tôn đoàn trưởng, chúng ta làm sinh ý thế nào? Tôn Lăng con mắt chừng được lớn hơn. Con chó này muốn cùng hắn nói chuyện làm ăn. Lão tử đây là xuyên qua đến cầu cầu tinh cầu sao? Ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì sinh ý? Giúp ta mua sổ số. Đại hắc bình tĩnh nói. Tôn Lăng đều không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Chó cũng sẽ mua sổ số. Cái này chỉ sợ là hắn đời này nghe qua kinh khủng nhất khủng bố cố sự. Nếu không có thể gia tăng lực lượng cùng tốc độ rau quả. Cùng hoa nhài trước đó một tháng biểu hiện ra thông minh trí tuệ đặt cơ sở. Hắn khẳng định không cách nào đi tiếp thu hiện thực này. Xem ra hắn đối Vu Tuấn hiểu rõ cùng suy đoán. Cũng còn thiếu rất nhiều a. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi mua sổ số. Thế là hắn lặp lại đại hắc vấn đề. Đúng, vì cái gì tìm ta? Các ngươi có thể, mình đi mua a. Đại hắc nhíu mày, thầm nghĩ bản đen nếu có thể mua. Còn dùng tìm ngươi hỗ trợ. Rất nhanh Tôn Lăng liền kịp phản ứng. Lắc đầu nói ra. Ngươi nhìn ta đều hồ đồ rồi. Đi, không phải liền là mua chương sổ số sự tình. Cái này thật đơn giản. Không có chút nào đơn giản. Đại hắc rất nghiêm túc nói. Chúng ta đặt cược tài chính tương đối lớn. Bao nhiêu? Hôm nay 20 vạn. Về sau sẽ còn càng nhiều. Tôn Lăng con mắt đều nhanh rơi xuống tới. 20 vạn. Một con chó cầm 20 vạn mua sổ số. Lão tử lần này là gặp được thổ hào chó sao? Cái này mẹ nó sợ không phải còn đang nằm mơ à? Hắn một cái đoàn trưởng đến bây giờ tiền tiết kiệm cũng bất quá mười mấy vạn à? Con chó này thế mà so với hắn còn muốn có tiền. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định liền bồi đại hắc chơi một chút, nhìn xem nó đến cùng có thể chơi ra hoa dạng gì. Nhưng vừa nghĩ tới hắn một cái đoàn trưởng. Thế mà cùng một con chó nói chuyện làm ăn, trong lòng đã cảm thấy hoàng thiên hạ chi đại mâu a. Việc này tuyệt đối không thể để cho người khác biết, nếu không hắn cái này đoàn trưởng xem như thật hợp lý chấm dứt. Xem ra đại hắc cùng hoa nhài không thể an bài ở tại trụ sở. Hôm nay liền dẫn bọn hắn đi ra ngoài ở khách sạn đi. Tốt, các ngươi chờ khoảng một chút, ta lập tức liền có thể đi ra. Đại hắc nhẹ gật đầu, nó không lo lắng Tôn Lăng không cùng hắn hợp tác, cũng không cần lo lắng Tôn Lăng sẽ đen tiền của nó. Trừ phi nó không muốn mua chủ nhân thức ăn, bất quá có câu nói rất hay, chỉ có uy hiếp không có lợi ích quan hệ hợp tác. Chú định không sẽ lâu dài, cho nên chuyện lần này vẫn là phải cho Tôn Lăng phân điểm chỗ tốt, đã ngươi đáp ứng. Chúng ta cũng không thể để cho ngươi làm không công. Ta cho ngươi 1% lợi nhuận chia làm tiền thuê. Đại hắc nhàn nhạt đánh mấy dòng chữ. Đạo, nhưng việc này ngươi muốn thay chúng ta giữ bí mật. Tôn Lăng, tốt a. Từ một con chó cầm trong tay tiền thuê đoàn trưởng, đoán chừng hắn đây cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai già. Về phần bảo mật vấn đề, coi như đại hắc không nói hắn cũng phải giữ bí mật a. Cực nhanh xử lý xong trong tay sự vụ, Tôn Lăng lần này chỉ dẫn theo một cái cảnh vệ viên rời đi trụ sở. Việc này người biết càng ít càng tốt. Đến nội thành về sau, Tôn Lăng hỏi, ngươi dự định mua loại nào? Không vội, đại hắc cùng Tôn Lăng ngồi ở phía sau tòa. Lần này nó không có đem giọng nói truyền phát ra, mà là chỉ cấp Tôn Lăng nhìn tấm phẳng bên trên chữ. Chúng ta cần làm đơn giản dự đoán, còn có thể dự đoán. Làm sao dự đoán pháp? Mua trước mấy cái bóng đá, sau đó chúng ta về nhà. Đại hắc cao thâm mặt chắc chỉ ngồi ở vị trí kế bên tài xế hoa nhài. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Tôn Lăng. Trận bóng điểm số là từ chủ nhân bên kia đạt được tin tức, cho nên liền muốn để muội tử cõng nồi. Bất quá cái này nồi cũng không phải bạch để nó lưng. Sau đó khẳng định không thể thiếu hoa nhài chỗ tốt. Mua 20 cái bóng đá. Tôn Lăng để cảnh vệ viên đem xe mở đến Vọng Tử Sơn. Trong viện có cái cầu môn. Đại hắc để Tôn Lăng cảnh vệ viên đem trong đó 10 cái bóng đá làm xong ký hiệu. Để lần sau tại khoảng cách cầu môn 30 mét địa phương. Hoa nhài đá dẫn bóng cửa cầu số lượng, chính là điểm số kết quả. Tôn Lăng nhíu nhíu mày, đơn giản như vậy, trước kia cũng có cái gì bạch tuộc dự đoán, nhưng đại đa số đều là mánh lới. Hắn không biết hoa nhài cái này dự đoán lại có thể đạt tới cái gì trình độ. Hoa nhài đứng tại một loạt bóng đá phía trước, đại hắc vừa rồi nói với nó, đập đi vào 5 cái, đánh bay 5 cái. Đây đối với nó đến nói quá đơn giản, bất quá nó cũng không có tâm tư từng bước đập. Ba ba ba hèn đem một loạt bóng đá đập đến bay ra ngoài. Một cái tiến vào, hai cái tiến vào, ba cái tiến vào, ba qua là mấy tới. Mặc kệ, dù sao một chút tiến vào, một chút không tiến vào là được rồi. Ai bảo lão hắc làm nhiều như vậy cầu. Hải bản vương số không rõ ràng, đây là lão hắc nồi, cùng bản vương không có quan hệ, nhìn xem có 6 cái làm ký hiệu bóng đá bay vào cầu môn. Đại hắc tâm cũng phải nát, cẩn thận mấy cũng có sơ sót a. Nó làm sao lại xem nhẹ hoa nhài con hàng này không thế nào biết số đâu. Vốn nên là tiến 5 cái, hiện tại tiến vào 6 cái, làm thế nào? Đây chính là kết quả. Tôn Lăng có chút tò mò hỏi. Điểm số là bao nhiêu? 6 so không? 5 so không? Rõ ràng tiến vào 6 cái. Ngươi nói với ta 5 so không? Ngươi cái này điểm số là thế nào ra? Đại hắc lạnh nhạt trả lời. Còn muốn thêm sửa đổi hệ số. Tôn Lăng, tốt a, đây là ngươi địa bàn. Ngươi nói thế nào đều được. Tôn Lăng quay trở về nội thành, mang theo đại hắc khắp nơi đặt cược. 20 vạn tài chính đặt ở một chỗ đặt cược quá chói mắt. Chờ làm xong những này, sổ số cửa hàng đều muốn đóng cửa. Tiếp xuống tới đâu? Tôn Lăng hỏi, chúng ta có phải hay không trở về xem bóng thi đấu? Đại hắc khinh bỉ nhìn hắn một cái. Con hàng này thật đúng là một điểm phẩm vị đều không có. Hôm nay là ngày gì? World Cup khai mạc thi đấu à? Chả lại nhìn cái gì trận bóng? Đương nhiên là muốn tìm cái có tivi quán bán hàng. Một bên lột xuyên, gặm tôm hùm, uống đồ uống. Một bên xem bóng thi đấu mới thoải mái à? Thế là hắn móng vuốt lớn vung lên. Đi, ta mời các ngươi lột xuyên. Tôn Lăng mang theo đại hắc bọn chúng đến một việc nhà đi quẩy đồ nướng. Điểm một đống lớn đồ nướng, lại đến sát vách kêu mấy phần tôm, mang theo chó ra ăn đồ nướng mọi người gặp qua, nhưng còn không có gặp qua chó ăn đồ nướng còn muốn nhả xương. Còn muốn uống đồ uống, còn muốn mua Hagen Da ăn. Tôn Lăng bị chung quanh các loại ánh mắt nhìn chăm chú. chính cảm giác tựa như lão bản trong tay thịt dê nướng đang bị gác ở trên lửa nướng. Bất quá trận bóng chính thức sau khi bắt đầu, sự chú ý của mọi người đều tập trung đến trên TV. Này mới khiến hắn trên người áp lực giảm bớt không ít. Hơn nửa hiệp chủ nhà đội tiến 2 cầu. Tại chiến đấu dân tộc điên cuồng thế công cùng phòng thủ nghiêm mật hạ, Saudi cơ hồ là bị đè lên đánh. Cầu hơn phân nửa trận số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tôn Lăng bình thường cũng xem bóng, đối với cái này cũng không cảm giác đắc ý bên ngoài. Nhưng hắn vẫn là không cho rằng Nga có thể đi vào 5 cái cầu, mà Saudi sẽ không thu hoạch được gì. Quả nhiên, đến xuống nửa chàng trung đoạn, Nga tiến một cầu về sau, trên trận bắt đầu xuất hiện giằng co. Đến thứ 90 phút lúc, điểm số như cũ khóa chặt tại 3-0. Chỉ sợ cũng dạng này đi. Tôn Lăng nghĩ đến, tranh tài chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Hẳn là sẽ không xuất hiện quá khó lường số. Bất quá điều này cũng làm cho hắn rất kinh ngạc. Chí ít Hoa Nhài dự đoán phương hướng là đúng. Nga đội lần này chắc thắng không thua. Kết quả chỉ chớp mắt, Nga lại tiến một cầu. Sau đó bắt lấy một lần free kick cơ hội lần nữa phá cửa. Thật 5-0. Tôn Lăng xem TV phía trên biểu hiện điểm số, ngay cả trong tay thịt dê nướng đều quên gặm. Thật bị Hoa Nhài dự đoán đúng rồi. Không đúng, Hoa Nhài dự đoán là 6-0. Cho nên chân chính dự đoán chính xác là cho cái này điểm số tăng thêm, sửa đổi hệ số, đại hắc. Nhìn xem khoan thai ăn tôm đại hắc, Tôn Lăng cảm giác hơn 30 năm tạo dựng lên thế giới quan giống như đã tải lung lay sắp đổ, hoặc là chỉ là cái trùng hợp đâu. Tôn Lăng cảm thấy hẳn là tiếp tục quan sát xuống dưới. Ngày mai chúng ta còn tiếp tục sao? Đại Hắc nhẹ gật đầu. Đương nhiên muốn tiếp tục. Lúc này mới vừa mới bắt đầu a. Lần trước kế hoạch tại thị trường chứng khoán kiếm 1.000 vạn. Là bởi vì nó không biết World Cup cũng có thể như thế kiếm tiền. Nếu không hắn đã sớm đem tài chính bộ hiện ra. Hiện tại nó đã một lần nữa sửa mục tiêu. Lần này nó không kiếm đủ 100 triệu là thế nào cũng sẽ không dừng tay. Lại nói 100 triệu có thể thực hiện tài vụ tự do sao? Đại Hắc nhìn xem Hoa Nhài trước mặt trồng được núi nhỏ đồng dạng thăm chúc, còn có 10 cái Hagen đa hộp, nó không khỏi thật sâu hoài nghi. Cái này tiểu muội là càng ngày càng có thể ăn, mà lại chuyên môn chọn tốt ăn. Vậy liền tranh thủ kiếm 2 ước đi. Sáng ngày thứ 2, Tôn Lăng đi đổi sổ số tiền thưởng. Ngày hôm qua 20 vạn, trong vòng một đêm liền biến thành 150 vạn. Liền xem như gặp qua sóng to gió lớn người, trong lòng cũng không cách nào bình tĩnh. Càng làm cho hắn không cách nào bình tĩnh chính là Đại Hắc thế mà muốn đem cái này 150 vạn. Lần nữa toàn bộ đặt cược, nếu đổi lại là hắn, khẳng định sẽ chỉ cầm một nửa đi ra chú, lưu lại một nửa để phòng vạn nhất. Nhưng Đại Hắc đâu, lại để cho Hoa Nhài dự đoán hôm nay 2 trận tranh tài điểm số. Sau đó không chút do dự đem 150 vạn đều đập đi vào. Điên cuồng. Hiện tại cũng chỉ có 2 chữ này có thể hình dung Đại Hắc lúc này cử động. Ngươi nếu là có hứng thú, cũng có thể cùng theo đặt cược. Tôn Lăng lắc đầu, đây là quên đi thôi. Thua còn dễ nói, nếu là thắng hắn cũng có phiền phức a. Đột nhiên nhiều tiền như vậy. Phía trên một khi điều tra xuống tới, hỏi hắn tiền này là thế nào tới. Hắn có thể nói hắn là theo chân một con chó mua sổ số kiếm sao? Cho dù có người tin tưởng, hắn cũng gánh không nổi kia người. Bất quá để Tôn Lệ đi ít mua một điểm, phụ cấp một chút gia dụng vẫn là có thể, nhưng cũng không thể mua quá nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?